Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thị cười nói, Tam tiểu thư thật sự là thích nói đùa. Nữ nhi nhà mình bị ủy khuất, Vương Thị đương nhiên đau lòng. Bất quá, có tiểu Phùng Thị ở đây, ngụm nhàn rỗi này chỉ có thể nhịn. Vương Thị nhìn Chu Hy một cái, trong mắt mang theo ba phần cảnh cáo. Tam tiểu thư một phen hảo ý, tặng ngươi vòng tay cùng châm cài. Còn không mau cảm tạ Tam tiểu thư. Mẫu thân, Chu Hy khó có thể tin nhìn về phía Vương Thị. Vương Thị nháy mắt với Chu Hy. Tổ mẫu ngươi ở một bên nhìn, ngươi còn muốn như thế nào? Chu Hy nước mắt cũng sắp chảy ra. Cắn răng, há mồm nói cảm ơn. Đa tạ, biểu cô, hảo một Phùng thiếu quân. Ta ghi nhớ chuyện này. Phùng thiếu quân tựa hồ không nhìn thấy ánh mắt Chu Hy sắp phun lửa. Cười tủm tỉm đáp, một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Sau này ngươi nhìn chúng cái gì? Chỉ cần cùng biểu cô nói. Sau đó, cười vui tươi với Phùng thị nhỏ. Biểu cô, người làm biểu cô như tôi. Biểu hiện được không? Tiểu Phùng thị giật giật khóe miệng. Trái tim khen ngợi, vòng vàng này cùng chiều thoa đều là vật quý giá. Ngươi cứ như vậy đưa cho Hy tỷ nhi. Thật sự là khẳng khái hào phóng. Hy tỷ nhi xưa nay cẩm y ngọc thực được nuông chiều từ bé. Không thiếu những thứ này. Thứ tốt của ngươi, chỉ cần mình thu là được. Phùng thiếu quân cười nói. Vẫn là biểu cô thương ta nhất. Chu Hy bị bầm dập muốn hộc máu. Sau khi Phùng thiếu quân buông tay, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, kiên quyết không muốn hít thở cùng một không khí với Phùng thiếu quân. Phùng thiếu Lan lặng lẽ giãn mày, cùng Phùng thiếu Trúc đối diện với ánh mắt. Có Phùng thiếu quân ở đây, đoán chừng Chu Hy không dám đến trêu chọc các nàng. Phùng thiếu Cúc nhỏ tuổi nhất, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tam đường tỷ uy phong lẫm lẫm giết bốn phương một cái. Trong lòng tràn đầy sùng bái. Tam đường tỷ thật sự là to gan lại lợi hại. Tiểu Phùng thị cười nói. Mấy người các nàng đến phủ ở vài ngày, các ngươi được rảnh rỗi thân cận thêm một chút. Vương thị Mộc thị mỉm cười đáp. Khuôn mặt tức giận của Chu Hy cũng không dám không nên. Vị kế tổ mẫu này tuổi không lớn nhưng rất có năng lực. Dưới gối không có nhi tử, ngay cả nữ nhi cũng không sinh một đứa, còn có thể vững vàng giữ chặt trái tim tổ phụ. Nàng làm cháu gái sau lưng lẩm bẩm vài câu. Trước mặt tiểu Phùng thị, căn bản không dám nói một chữ không. Sau một hồi hàn huyên gặp mặt nhanh, ngột ngạt, Vương thị Mộc thị cáo lui trước. Đem Chu Hy chịu đau khổ ảo não không thôi cũng mang đi. Tiểu Phùng thị gọi tới Nghênh Hương, bảo Nghênh Hương mang theo các cháu gái đi an trí. Nghênh Hương dẫn bốn tỷ muội đến một sân, cười nói, nơi này cách sân quận Vương Phi gần nhất, nhấc chân liền đến. Mấy vị cô nương tạm thời yên nghỉ ngơi, dù sao cũng là làm khách ở lại. Bốn tỷ muội ở cùng một chỗ, vừa náo nhiệt lại có thể chiếu cố lẫn nhau. Phùng thiếu Lan dẫn đầu há mồm nói cảm tạ. Đa tạ Nghênh Hương cô cô. Nghênh Hương là hài tử của Phùng gia gia, tự nhiên thân cận với các cô nương Phùng phủ. Liếc mắt nhìn Phùng thiếu quân một cái, thấp giọng nhắc nhở, tiểu huyện quân được sủng ái lớn lên, tính tình khó tránh khỏi lớn hơn một chút. Hôm nay chịu thiệt, không chừng lúc nào phản lại. Một vài ngày này cô nương cần cẩn thận hơn. Lời này hiển nhiên là nói với Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân thản nhiên cười. Ta là biểu cô của cô ấy. Cô ấy còn có thể bất kính với biểu cô hay sao? Nghênh Hương. Nghênh Hương khô bẽo cười. Tam cô nương nói phải. Nô tỳ còn phải trở về phục mệnh. Cáo lui trước. Đợi Nghênh Hương đi rồi, Phùng thiếu Lan dùng ánh mắt phức tạp vi diệu nhìn lại. Tam đường muội, trước kia ngươi ở Bình Giang phủ đều nói chuyện với người khác như vậy sao? Phùng thiếu quân đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, sao? Ta nói chuyện có gì không ổn sao? Phùng thiếu Lan im lặng không nói gì. Phùng thiếu Trúc nhịn không được. Thật không ổn, nơi này là Khang quận Vương phủ. Chu Hy là đích nữ duy nhất của Khang quận Vương phủ. Sinh ra đã chính là huyện quân. Ngày thường lui tới đều là tông thân quý nữ. Nàng xưa nay chướng mắt chúng ta. Ngày thường cũng không nhìn thẳng vào mắt chúng ta. Ngươi hôm nay một ngụm một biểu cô. Cứng rắn giả mạo trưởng bối tặng vòng tay kim thoa. Nhưng là chọc giận nàng rất nhiều. Chỉ cần chờ đợi để xem. Nàng ấy sẽ tìm kiếm rắc rối cho ngươi vào ngày mai. Phùng Thiếu Cúc Thành thật ít nói. Trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy lo lắng. Tứ tỷ nói rất đúng. Tam đường tỷ, tỷ phải cẩn thận. Phùng Thiếu Quân lơ đãng. Thuận miệng cười nói. Không cần lo lắng. Biểu cô nhất định sẽ che chở cho ta. Phùng Thiếu Trúc trợn trắng mắt. Dù sao chúng ta cũng đã nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng chờ ăn thiệt thôi. Lại trách chúng ta. Chấm, là chúng ta mới đúng. Phùng Thiếu Quân há mồm sửa chữa. Chúng ta đều là Phùng gia cô nương. Trong mắt Tiểu Huyện Quân, đều là một đám. Cô ấy sẽ gây khó dễ. Và cô ấy sẽ không bỏ lỡ ai. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc. Quên đi, đấu võ mồm với nàng chỉ biết tự giết chết mình. Phùng Thiếu Lan và Phùng Thiếu Trúc dứt khoát đi giải quyết trước. Phùng Thiếu Cúc không đi. Nhỏ giọng nói với Phùng Thiếu Quân. Tam đường tỷ, hôm nay chị thật uy phong. Phùng Thiếu Quân cười, đưa tay sờ sờ đầu Phùng Thiếu Cúc. Đừng lo lắng, có ta ở đây, ai cũng không khi dễ được Phùng gia cô nương. Ánh mắt Phùng Thiếu Cúc lóe ra hào quang. Đưa tay kéo ống tay áo Phùng Thiếu Quân. Một bụng nói, lại không biết nên nói như thế nào. Bất quá, cũng không cần phải nói. Đều ở trong mắt. Phùng Thiếu Quân mỉm cười, lôi kéo Phùng Thiếu Cúc cùng đi an trí. Bên này, Chu Hy trở về khuê phòng vừa khóc vừa nổi giận. Cô kéo chiếc vòng vàng trên cổ tay của mình và ném nó xuống đất. Châm vàng trên đầu cũng bị kéo ra và rơi xuống góc tường. Ngay cả mái tóc dài được chải chuốt chỉnh tề cũng bị làm rối loạn. Phùng Thiếu Quân đáng ghét, ta sẽ không tha cho nàng. Vương Thị nhìn nữ nhi khóc lớn. Vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Ta biết hôm nay ngươi chịu ủy khuất. Nhưng Phùng Thiếu Quân này là cháu gái nhà mẹ đẻ của tổ mẫu ngươi. Tổ mẫu ngươi có bao nhiêu coi trọng nàng. Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu ngươi trực tiếp tìm nàng phiền toái, tổ mẫu ngươi trước tiên sẽ không tha cho ngươi. Chu Hy khóc rậm chân. Con mới mặc kệ. Con. Một cước dẫm lên vòng tay. Lòng bàn chân bị đau đớn. Chu Hy kêu thảm một tiếng, nước mắt càng mãnh liệt. Vương Thị thở dài, tiến lên ôm nữ nhi, tinh tế lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự muốn tức giận, cũng không phải không có cách nào. Ngày mai Tần Vương Phi thiết lập yến tiệc ngắm hoa, tổ mẫu ngươi nhất định sẽ mang ngươi cùng mấy cô nương Phùng gia kia đi tới. Đi Tần Vương Phủ làm khách, đều là danh môn quý nữ. Ngày mai ngươi âm thầm vấp ngã Phùng Thiếu Quân, để cho nàng xấu mặt mất mặt trước mặt mọi người. Vừa lúc, cũng không trách được trên đầu ngươi. Tiếng khóc của Chu Hy dừng lại, ngẩng đầu lên, mẫu thân có cách nào tốt? Vương Thị thì thầm mấy câu. Chu Hy liên tục gật đầu. Trong mắt Vương Thị hiện lên một tia cười lạnh. Tiểu quận vương bệnh tật trong Tần Vương Phủ. Đến tuổi kết hôn, Tần Vương Phi gần đây liên tiếp thiết lập yến hội ngắm hoa. Vì cái gì? Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Tiểu Phùng Thị ở thời điểm mấu chốt này, tiếp các chất nữ nhà mẹ đẻ đến đây. Muốn mưu đồ chuyện, kỳ thật không khó đoán. Phùng gia bán nữ cầu phú quý, cũng không phải lần đầu tiên. Nàng há có thể để cho Tiểu Phùng Thị vừa lòng như ý. Tất nhiên phải ra tay quấy rầy việc này. Cách chương.